Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 249, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng đầu đông, tuyết đầu mùa rơi, đội ngũ 500 người của Lương Châu đưa than sưởi ấm trong tuyết, vận đến trăm xe than tổ ong. Ngụy Sương mấy người cảm thán, sống ba mươi mấy năm, lần đầu tiên biết được, mùa đông cũng có thể không lạnh, lửa than có thể cháy suốt đêm không tắt, các huynh đệ đều có thể dùng được. Đến cùng lúc còn có Nguyệt Bất Viên và Cầm Đường. Chuyện thiên hạ, người nghe không bằng người thấy rõ, điều học được trên giấy rốt cuộc vẫn nông cạn. Vì vậy, Nguyệt Lão Sư dẫn tiểu đồ đệ đến để trải nghiệm thực tế. Đây là lời của Nguyệt Lão Sư, còn Cầm Đường thì bên ngoài phụ họa theo lời của Lão Sư. Đóng cửa vào nhà liền nói một câu, nhớ Tứ Thúc, Tứ Thẩm và Tiểu Cô rồi. Tàng Ninh cũng nhớ bọn nhỏ lắm, ôm lấy Cầm Đường hôn một cái lên má. Cầm Đường lại ngượng ngùng, lén lút liếc nhìn Hoắc Trường An một cái. Ồ, Tứ Thúc không như trước kia lạnh lùng nhìn mình, cũng không cười lạnh, ngược lại rất tự ái, cười tủm tỉm sao. Ái chà, chậc chậc, Tàng Ninh ngắm nghía khuôn mặt nhỏ trắng trẻo của Cầm Đường mà tặc lưỡi. Khi nhìn Tứ Thúc, cảm thấy hắn cũng khá đẹp, nhưng so với Cầm Đường, sao lại thành đậu phụ già rồi. Nhìn Cầm Đường sinh ra, sao mà nhìn mãi không đủ thế. Đặc biệt Cầm Đường mặc một bộ áo khoác dài màu xanh nhạt mới tinh, viền thêu kim tuyến, thân hình thẳng tắp, tự nhiên toát ra vẻ thanh lãnh tôn quý, đúng là một tiểu vương tử cổ trang. Đáng yêu không tả xiết, đậu phụ già Hoắc Trường An, mặt chàng lại sầm xuống, ánh mắt từ nhìn nhi tử lại biến thành nhìn tình địch, lạnh lẽo quá đi. Cầm Đường khiêm tốn nói, Tứ Thẩm Thẩm, thực ra con là vì mặc quần áo mới đó à? Nương và tổ mẫu cũng làm cho người nhiều lắm, người mau thay đi, Tứ Thúc trước đây thích nhất màu tràm đã làm hai bộ, mặc vào nhất định lại biến thành đậu phụ non rồi. Đậu phụ non Hoắc Trường An, tại sao chàng cứ phải là một miếng đậu phụ? Cầm Đường nhìn thấy Hoắc Tĩnh Nhã thì khóc òa lên, tiểu cô của hắn đã biến thành một miếng đậu phụ khô già. Vừa đen vừa gầy, không giống một nữ nhân chút nào. Hoắc Tĩnh Nhã dễ dàng bế hắn lên, khóc cái gì, đừng nhìn cô gầy. Cô có thể nhấc được hai đứa ngươi đấy. Đúng vậy, tiểu cô của con là vì thân thể chịu vất vả, tinh thần lại rất sung mãn. Tàng Ninh cũng đau lòng, nhưng vẫn khâm phục ý chí của Hoắc Tĩnh Nhã. Một nữ nhân, ngay cả ngoại hình cũng không quan tâm, còn có gì có thể làm khó nàng ấy được. Tĩnh Nhã đang trưởng thành một cách rõ rệt. Cầm Đường, tam thúc của con thế nào rồi? Hoắc Trường An hỏi điều chàng quan tâm nhất, nụ cười trên mặt Cầm Đường thu lại. Bệnh của tam thúc không có tiến triển gì, Trường lão tiên sinh nói, hắn có thể dùng thuốc để giữ cơ thể cân bằng một chút rồi từ từ loại bỏ độc tố. Nhưng, e rằng cơ thể tam thúc không chống đỡ được đến lúc đó, độc tố sẽ hủy hoại toàn bộ ngũ tạng lục phù của hắn. Hắn nói, thực ra, tam thúc đã là một kẻ thí nghiệm vô dụng rồi, cơ thể hắn đã đến giới hạn, đáng lẽ đã C, H, E, T một lần rồi bị người khác vứt bỏ. Có thể thuốc lại một lần nữa đạt đến sự cân bằng, khiến hắn sống lại, nhưng nội tạng cũng bị tổn thương rất nhiều. Cầm Đường lau nước mắt, rồi lại nói, Trường lão tiên sinh lại gửi thư cho bằng hữu của hắn rồi, nhưng hắn cũng nói, hãy chuẩn bị. Rất lâu sau, trong phòng không một tiếng động, thật tàn khốc, đây là lần thứ hai D, E, M, D, A, O vào lòng người thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tang Ninh hỏi. Tam Thẩm Thẩm của con vẫn ổn chứ? Tam Thẩm Thẩm không thấy buồn bã, bất kể tam thúc đang tỉnh hay đang ngủ, mỗi ngày đều ở bên cạnh tam thúc nói chuyện, còn nấu cơm, buổi tối cũng ngủ cùng, tổ mẫu khuyên cũng không được. Hoắc Trường An hắng giọng, rồi trầm giọng hỏi, tam thúc của con có nói tung tích của phụ thân con và nhị thúc không? Cổ họng tam thúc cũng bị độc làm câm rồi, không nói được, nhưng có thể viết chữ, hắn không biết. Cầm Đường thút thít một tiếng, từ túi áo sát người móc ra một phong thư. Đây là tam thúc viết, Hoắc Trường An gần như là giật lấy. Chữ viết trong phong thư đó, rất nguệch ngoạc và lộn xộn. Có thể thấy cơ thể của Hoắc Tam Lang ngay cả viết một phong thư cũng rất khó khăn. Tang Ninh và Hoắc Tĩnh Nhã đều vây quanh xem. Trong thư nói, lúc đó Hoắc Đại Lang quả thực đã có sắp xếp, để Lâm Mộc gây hỗn loạn ở chợ, dùng tử tù để thay thế bọn họ. Thực tế kế hoạch cũng rất thuận lợi, bọn họ chen chúc trong một cỗ quan tài, giả vờ là đội tang lễ ra khỏi thành. Chỉ là vừa ra khỏi thành, bên trong quan tài liền truyền đến một luồng khói độc. Khi bọn họ cảm thấy không ổn muốn ra ngoài, quan tài đã bị người bên ngoài đóng đinh chết. Khi tỉnh lại, Hoắc Tam Lang đã ở địa phận Bắc Mông, bị tên độc y kia nhốt trong mật thất biến thành người thí nghiệm. Khi tên độc y đó nguyền rủa, luôn mắng Hoắc Chấn Nam đã hại hắn không thể đứng vững ở Đông Dương, nên phải hành hạ nhi tử hắn đến chết. Nhưng hắn chưa bao giờ nhắc đến Hoắc Đại Lang và Hoắc Nhị Lang ở đâu. Thực tế, về sau đầu óc Hoắc Tam Lang đã bị độc hại đến mức không còn tỉnh táo lắm, để sắp xếp lại những điều này đã mất mấy ngày để suy nghĩ. Nét bút đều bị đứt quãng, ngón tay Hoắc Trường An nắm chặt, tờ giấy mỏng manh liền nát bươm. Bắc Mông, độc y, chàng nhắm mắt lại, rồi mở ra. Ta đi sắp xếp một chút, rồi sải bước ra khỏi trướng, mang theo sát khí lạnh lẽo thấu xương. Không cần nói, chuyện này chắc chắn có liên quan đến Bắc Mông rồi. Nhưng, rốt cuộc là ai, có thể ở kinh thành thông đồng với người Bắc Mông, vận chuyển người Hoắc gia thuận lợi đến Bắc Mông chứ? Nhất định phải là kẻ có địa vị cao, quyền thế lớn. Tang Ninh cảm thấy một cỗ hàn ý quấn quanh thân thể. Kẻ đương quyền lại thông đồng với địch ngoài, hãm hại những trụ cột của quốc gia, thật đáng sợ. Quốc gia này thật sự đã đầy rẫy những lỗ hổng rồi. Tang Ninh lại hỏi Cẩm Đường về chuyện của Vân Thủy Tiên. Vân Thủy Tiên lúc đó bị B, A, N một mũi tên, chưa C, H, E, T hẳn, lại bị thổ phỉ nhặt về. Sau đó nàng ta còn có chút tiểu xảo, dỗ cho thổ phỉ đưa nàng ta về Vân gia. Nàng ta dùng bí mật của Hoắc gia dụ dỗ Vân Phi Trì bao bọc nàng ta rồi đưa vào phủ nhị hoàng tử. Nàng ta đến Lương Châu, hoàn toàn là để lập công báo thù. Nhắc đến nàng ta, Cẩm Đường ghét bỏ nhăn nhó khuôn mặt nhỏ. Tứ thẩm thẩm không cần bận tâm, nàng ta không thể gây ra sóng gió gì đâu. Tổ mẫu xem nàng ta như nô tài mà sai khiến, còn lợi dụng nàng ta truyền một lần tin tức giả. Ước chừng bây giờ nhị hoàng tử đã bắt Vân gia ra tay rồi. Tang Ninh lại khen lão phu nhân một tiếng, khi nàng đến cũng đã sắp xếp Nhược Mai ở lại Hoắc gia luôn theo dõi Vân Thủy Tiên, nghĩ bụng cũng sẽ không có loạn lạc gì. Cẩm Đường đến, Tang Ninh kiểu gì cũng phải làm chút đồ ăn ngon. Trận tuyết đầu tiên rất hợp với lẩu, làm một nồi lẩu cá, trong không gian rau xanh nhiều lắm, còn có bơ đậu phộng, ớt, tỏi và các loại gia vị khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng làm hai nồi, một nồi sai người đưa đến cho mấy vị tướng lĩnh, rồi gọi Hoắc Giang Sơ đến. Hoắc Giang Sơ đã thăng làm bách phu trưởng, người cũng trầm ổn có độ, quả quyết nhanh nhẹn, không thể so với ngày xưa. Hắn vừa đến đã hỏi Nguyệt Bất Viên xem Hoắc Bảo Hồng đã về Lương Châu chưa. Sau khi nhận được câu trả lời phủ định, thần sắc hắn hơi tối sầm. Có bách tính nói, lúc đó nhìn thấy phụ thân cũng cùng bọn họ trốn ra khỏi thành, sau đó bị lạc với bách tính, liền không thấy bóng người nữa. Mấy ngày nay, cũng đã phái người ra ngoài tìm, người sống người C, H, E, T đều không tìm thấy. Nhị thúc nhất định không sao đâu, chúng ta đều ở đây, hắn sẽ không chạy lung tung, nói không chừng mấy ngày nữa sẽ trở về. Tang Ninh an ủi, Hoắc Giang Sơ gật đầu, Nguyệt Bất Viên lại nói. Hoắc nhị gia không có ở đây, tại hạ lại đề bạt Chu Phàm Thắng và Lưu Đông làm tiểu quản sự, cùng với sự giúp đỡ của đại phu nhân, hiện tại chỗ đó vẫn chưa xảy ra chuyện gì, nhưng mà tại hạ phát hiện có một số khoản chi không khớp. Hắn hơi đổ mồ hôi, tại hạ về việc làm ăn trên thương trường vẫn không tinh thông bằng Hoắc nhị gia. Từ Ngũ Đức đã đi Tây Sai, bên ngoài việc buôn bán nay do Thời gia và vài thương hộ khác đảm nhiệm. Than đá đưa đi nhiều, nhưng lương thực và ngân lượng đổi về lại không mấy tương xứng. Tại hạ cùng Cẩm Đường nghiên đi ngẫm lại, xác thực là đã có vấn đề phát sinh từ phía buôn bán. Nhưng không biết bọn họ đã thao tác ở công đoạn nào. Cách chương.